Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2822, Bị Quỷ Quấn 20. Người đăng, HGSOZIMOZC. Vì cái gì nàng có thể nhìn thấy nhiều như vậy quỷ hồn? Hoàng San San một đường lảo đảo chạy trở về trong nhà. Trốn ở trong nhà, không dám ra ngoài, vừa ra khỏi cửa. Hoàng San San liền có thể nhìn thấy tại một chỗ không ngừng bồi hồi quỷ hồn, những này quỷ đều là thê thảm bộ dáng, vừa nhìn liền biết tử trạng phi thường thảm liệt, một ít nhảy lầu người, linh hồn liền dán tại trên mặt đất, cho dù là biến thành linh hồn, cũng giống là đẩy thịt nhão xa vào trong đất, thân thể chia năm xẻ bảy, trên mặt đất bò qua bò lại, một ít đi đứng không còn, tay cũng chặt đứt, cứ như vậy trên mặt đất ngọ nguậy. Hoàng San San dọa đến không được, trực tiếp buồn nôn phun, liền cơm đều ăn không trôi, thậm chí nhìn thấy thịt đều cảm thấy phi thường buồn nôn. Trong đầu liền nổi lên thịt nhão giống nhau linh hồn, rõ ràng đã đem vật kia đầu uy Trần Mẫn, vì cái gì bây giờ còn có thể nhìn thấy những vật này, đây đều là cái gì nha? Trong nhà ngược lại không thể nhìn thấy, ra cửa, vô luận đi đến địa phương nào, đều có thể nhìn thấy thảm liệt linh hồn. Những linh hồn này tựa hồ biết nàng có thể nhìn thấy bọn họ đồng dạng, thế mà, muốn lôi kéo nàng làm kẻ chết thay. Đi đường đi được hảo hảo, có người đem nàng đẩy lên đường cái ở giữa, nhiều lần đều kém chút bị những này quỷ hại chết. Hoàng San San bên này bị quỷ dọa đến đi nửa cái mạng, không rõ chính mình trên người chuyện gì xảy ra, cảm giác có thể nhìn thấy một thế giới khác sự tình. Nàng bị nguyền rủa sao? Ninh Thư bên này dọn nhà, tìm một cái cách công ty tương đối gần công ty, như vậy đi làm tương đối dễ dàng. Hoàng San San khẳng định phải dọa nàng giật mình, thật sự cho rằng đem đồ vật ném ở nơi này liền chuyện gì cũng không có. Mở thiên nhãn cảm giác thoải mái đi. Bất quá Ninh Thư ý thức được một việc, đó chính là thế giới này rời rạc linh hồn hơi nhiều, nhất là vô cớ chết oan linh hồn, sẽ tại tử vong địa phương không ngừng mà bồi hồi, thậm chí không bằng luân hồi thế giới. Một khi có linh hồn tại một nơi nào đó rời rạc, như vậy nơi này từ trường liền có chút thay đổi, liền đặc biệt dễ dàng xảy ra chuyện. Chẳng hạn như một nơi nào đó liền đặc biệt dễ dàng xảy ra tai nạn xe cộ, chết nhân số cũng không nhiều. Sau đó càng nhiều linh hồn rời rạc, như vậy nơi này liền càng thêm dễ dàng xảy ra chuyện. Cho dù là đâm chết, ngã chết, đều phải như luân hồi thế giới. Nhất là chết oan, linh hồn trong có oán khí, liền ngưng lại tại sinh linh thế giới, dẫn đến từ trường xảy ra vấn đề. Ninh Thư nhịn không được nhíu mày, đây rốt cuộc là cái bình thường thế giới, vẫn là nhân quỷ cùng tồn tại thế giới? Thế nhưng là đã có như vậy quỷ, nhưng là không có diễn sinh ra bắt quỷ ngành nghề, đã nhiều như vậy quỷ, như vậy nên có tương ứng nghiệp vụ sinh ra, nói rõ đây là một cái bình thường thế giới. Những này xen lẫn mãnh liệt oán khí linh hồn không vào luân hồi thế giới khẳng định là có nguyên nhân. Một cái thế giới nhiều như vậy sinh linh, mỗi thời mỗi khắc đều có người bởi vì đủ loại nguyên nhân chết đi, nhưng là có chút linh hồn vào luân hồi thế giới, vì cái gì có chút không vào đâu? Loại này có dục vọng mãnh liệt linh hồn đều ngưng lại tại thế giới, cho nên những linh hồn này thay đổi từ trường tiến tới đã đản sinh ra giống lò như vậy quái vật. Lò khi còn sống là thiêu thi thể, nam nữ già trẻ, mặc kệ là cái dạng gì thi thể đều thiêu, hoang phế sau, hơi cải tạo một chút liền biến thành nung đồ gốm. Nhân duyên tế hội dưới, nhận được tín ngưỡng cùng hương hỏa, liền ra đời. Ninh Thư đối 2333 nói, cùng tổ chức đánh cái báo cáo đi. 2333 ồ một tiếng, muốn sử dụng quyền hạn phiếu. Muốn sử dụng sao? Tất nhiên sử dụng. Ta phụ trách đem lời dẫn tới cấp trên, như vậy xử lý liền, chuyện không liên quan đến ta. Ninh Thư nói, này rõ ràng là thế giới đại phương hướng có vấn đề. Nói không chừng là thế giới cùng luân hồi thế giới liên thông thượng xảy ra. Vấn đề gì? Nếu như là bình thường thế giới, sẽ không có nhiều linh hồn như vậy lắc lư. Cho dù có cái khác linh hồn không có thể đi vào luân hồi thế giới. Nhưng là theo thời gian trôi qua, những linh hồn này linh hồn chi lực sẽ trở nên càng ngày càng yếu. Cuối cùng linh hồn chôn vùi. Nhưng là nhiều linh hồn như vậy, liền có chút thay đổi thế giới này từ trường. Trở nên làm quỷ hồn càng thêm thích hợp sinh tồn. 2333 cùng tổ chức báo cáo tình huống. Đã báo cáo, Ninh Thư ừ một tiếng, bắt đầu thu thập gian phòng, đem rác nơi hẻo lánh rơi, đều quét dọn một chút. Đinh Học Hải Lâm thời có việc liền không có tới. Ninh Thư cũng không có miễn cưỡng. Không đến liền không đến. Hắn là Trần Mẫn, bạn trai không phải nàng. Không nói nên lời, đến rồi cũng là tăng thêm xấu hổ. Có đôi khi môn đăng hộ đối thật không phải là nói đùa. Môn đăng hộ đối nói, không phải tiền tài, mà là xử sự làm người. Thế giới quan nhân sinh quan giá trị quan, cùng tiêu phí xem này đều có thể trở thành trở ngại. Một người không nỡ dùng tiền, một người chú ý phẩm chất cuộc sống, tụ cùng một chỗ nhiều khó chịu. Ninh Thư hoàn thành nhiệm vụ, thảnh thơi, cái kia đi làm, cái kia tập thể dục, nhưng Hoàng San San ngày khổ bức nhiều, bởi vì mở thiên nhãn, tùy thời tùy chỗ, đều có thể nhìn thấy quỷ hồn, có đôi khi nhìn thấy một cái quỷ hồn, không ngừng bị trên lầu đến rơi xuống đồ, vật đập chết, lần lặp lại, ngay tại trước mặt của nàng huyết tinh, trình diễn. Cái kia linh hồn còn ngẩng đầu lên hướng nàng cười, hướng nàng khóc, bờ môi, ngọ nguậy hướng nàng nói gì đó. Một bên nói một bên thổ huyết. Hoàng San San hiện tại tinh thần đều có điểm hoảng hốt. Thậm chí liền công tác, đều không làm tiếp được. Bởi vì có đôi khi đi công ty đi làm, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một nữ nhân theo ký túc xá thượng nhảy xuống. Ký túc xá kia là rất cao a. Đến rơi xuống bành một tiếng đưa tại trên mặt đất, chia năm xẻ bảy, liền cùng một quả trứng gà rơi trên mặt đất đồng dạng. Thực sự không chịu nổi, Hoàng San San chỉ có thể xin phép nghỉ, chạy đi tìm Trần Mẫn, là Trần Mẫn đối nàng làm cái gì, làm nàng nhìn thấy nhiều như vậy. Quỷ, nhất định là Trần Mẫn, nhất định là nàng. Hoàng San San chạy tới Ninh Thư đi làm công ty, Ninh Thư tiếp vào điện thoại. Xuống lầu, nhìn thấy Hoàng San San đứng tại bồn hoa bên cạnh chờ. Vốn dĩ Hoàng San San muốn chất vấn Ninh Thư, nhưng là vừa nhìn thấy mặt của nàng, Hoàng San San phẫn nộ trong lòng liền cùng khí cầu bị đâm thủng đồng. Dạng, xẹp, Ninh Thư đi vào Hoàng San San, sắc mặt của nàng sợ hãi, tóc khô héo, đen vòng, tròn rất dày đặc, gầy thành một tia chớp. Xương gò má cao cao nhô lên. Này phúc quỷ bộ dáng, hiển nhiên hút độc nhân viên. Hoàng San San sợ hãi ánh mắt vừa đối đầu Ninh Thư ánh mắt, lập tức liền tránh. Đi, khí nhược hỏi, người đối ta làm cái gì? Ninh Thư một mặt không hiểu ra sao, người lại muốn vu ta cái gì? Người muốn, thật thích Đinh Học Hải, người đi tranh thủ nha, người nạy ra chân tường nha. Đi đối Đinh Học Hải tốt lắm, vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Hoàng San San bị Ninh Thư như vậy một trận hỏi lại, tức giận đến phổi đều phải nổ, nhưng là đối Trần Mẫn làm sự tình, nàng lại không giải thích được. Ta không đến Đinh Học Hải trước mặt chuyển còn không được sao? Người rốt cuộc đối ta làm cái gì? Hoàng San San hiện tại chỉ muốn thoát khỏi loại này tối tăm không mặt trời ngay. Thật là đáng sợ. Trực giác chuyện này cùng Trần Mẫn có quan hệ. Ninh Thư một mặt im lặng. Người có bệnh liền uống thuốc đi. Không, người bộ dáng này như là thuốc uống nhiều độc hỏng đầu óc. Ta đối với ngươi làm cái gì? Ngoặc kép. Hết chương.